Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 861, đối phó huyết ma đại đế biện pháp. Tiểu thần, bắt muội còn có cửu muội bọn họ đâu? Một đạo mặc lấy một đầu quần dài màu lam nữ tử bóng người theo bên cạnh hư không bên trong đi tới. Nhìn đến trong phòng khách Diệp Thần thời điểm, sắc mặt nghi hoặc a, hỏi ý kiến hỏi một câu. Diệp Tinh còn có Diệp Chân bọn họ đã ra ngoài, đi công ty chỉnh lý tư liệu. Nhìn lên trước mặt theo hư không đi tới Diệp Diều Hâu. Diệp Thần cũng không có nhiều lời, nhanh chóng giải thích một câu. Ta còn tưởng rằng bọn họ còn không có xuất phát đâu. Đã dạng này, chỉ có thể để ngươi giúp đỡ. Diệp Diều Hâu nghe đến, sắc mặt một có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, không biết thất tỷ, ngươi đến tột cùng muốn để cho ta giúp đỡ cái gì? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Chính mình thất tỷ xin nhờ sự tình, hẳn là cũng không phải là cái gì dễ như trở bàn tay sự tình. Có thể nói, tỷ tỷ mình bọn họ xin nhờ sự tình, liền không có nhẹ nhõm. Đêm qua, Lục tỷ làm một cái ác mộng. Tất cả chúng ta, đều mới huyết ma đại đế giết chết. Tử trạng vô cùng bi thảm. Diệp Diều Hâu nghe đến, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giải thích, huyết ma đại đế nghe lấy Diệp Diều Hâu lời nói. Diệp Thần sắc mặt kinh ngạc, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt ngưng trọng rất nhiều. Huyết ma đại đế, chính mình chưa từng có cùng chính mình Lục tỷ nhắc qua liên quan tới huyết ma đại đế sự tình nha. Mà chính mình Lục tỷ lại là mơ tới bọn họ bị huyết ma đại đế cho giết chết. Cái này, làm sao có thể? Chẳng lẽ, chính mình Lục tỷ đoán trước tương lai năng lực, càng thêm cường đại. Trước đó, Diệp Thần biết mình Lục tỷ có thể đoán trước tương lai năng lực. Nhưng là, cái năng lực kia chẳng qua là đoạn ngắn mà thôi. Mà về phần đến cùng có phải hay không tương lai, cái này còn cần căn cứ hiện thực quỹ tích thật tốt nghiên cứu một chút. Nhìn xem đến tột cùng có cái gì địa phương là chồng vào nhau. Theo mà không ngừng đoán ra được. Mà bây giờ, để Diệp Thần không nghĩ tới là, chính mình Lục tỷ thế mà mơ tới huyết ma đại đế. Nhìn đến, chuyện này, phiền phức, bất kể nói thế nào, chính mình Lục tỷ đều là thầy xem bói đâu. Có thể xem bói rất nhiều chuyện, đồng dạng, cũng sẽ mơ tới rất nhiều tương lai sự tình. Tiểu thần, người biết huyết ma đại đế, làm Diệp Diều Hâu nghe đến Diệp Thần lời nói, nhìn đến Diệp Thần chấn kinh sắc mặt thời điểm, sắc mặt càng thêm chấn kinh, trắng xám, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, chính mình đêm qua còn đang không ngừng tự an ủi mình Lục tỷ. Mộng cảnh không nhất định là thật. Cơ bản đều là ngược lại. Mà bây giờ, để ra Diều Hâu không nghĩ tới là Diệp Thần thế mà nhận biết huyết ma đại đế. Nói như vậy, chẳng lẽ đêm qua Lục tỷ sáu mơ tới đồ vật không phải giả, mà chính là thật. Nếu thật là dạng này, như vậy Diệp Thần hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Tuyệt đối ngỏm cù tỏi tiết tấu nha. Bi kịch, chuyện này, ta chính là muốn cùng các ngươi thật tốt nói một chút đâu. Không nghĩ tới, thất tỷ, ngươi thế mà thì đưa tới đáng sợ như thế một tin tức. Nhìn lấy chính mình thất tỷ chấn kinh biểu, lộ còn có mặt mũi sắc, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Gật gật đầu, nói ra, huyết ma đại đế, tại tu chân thế giới mạt pháp thời đại đã từng tới địa cầu. Cái kia chẳng qua là huyết ma đại đế một cái phân thân mà thôi. Thế mà, chỉ là một cái phân thân. Tại lúc đó tu chân thế giới, thế mà không có bất kỳ người nào là đối thủ, mà tại vẫn lạc vô số đại năng giả, từ đó đem hắn phân thân cho hủy diệt. Bất quá, bởi vì cái này, tu chân thế giới thoáng cái biến đến thủng trăm ngàn lỗ lên. Phân thân, nói như vậy, huyết ma đại đế là chân thật tồn tại. Nghe lấy Diệp Thần giải thích, Diệp Diều Hâu sắc mặt càng thêm trắng xám. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này, chính mình Lục tỷ mộng cảnh, chẳng lẽ muốn thành thật? Nếu như là dạng này, bọn họ chẳng phải là tất cả mọi người muốn ngỏm cù tỏi. Điểm này, rất không có khả năng đi. Đúng, xác thực là chân thật tồn tại. Nhưng là, không phải tồn tại chúng ta trên cái tinh cầu này, mà là tại càng thêm xa xôi tinh cầu. Đồng thời, dựa theo hiên viên hoàng đế bọn họ phỏng đoán, tại gần nhất thời gian nửa năm bên trong, huyết ma đại đế đem về lần nữa buông xuống địa cầu. Lần này buông xuống, không phải phân thân, 99% có thể là huyết ma đại đế bản thể. Huyết ma đại đế phân thân đã khủng bố đến khiến người ta sợ hãi à, mà bây giờ, lần này buông xuống, thế nhưng là huyết ma đại đế bản thể nha. Một cái bản thể, cũng không phải phân thân có thể đánh đồng. Bản thể lực lượng, có khả năng điểm số thân thể lợi hại 10 triệu lần. Bởi vậy, lần này, nói không chừng, bọn họ còn thật muốn đưa tại huyết ma đại đế trong tay. Bản thể, Diệp Diêu Hâu nghe đến, sắc mặt càng thêm trắng xám. Bản thể lực lượng, thế nhưng là cùng phân thân có một trời một vực. Mà trước đó, tại tu chân thế giới mạt pháp thời đại, nhiều như vậy tu chân giả cũng không có cách nào thu thập dạng này một cái phân thân. Hiện tại, tu chân giả số lượng càng thêm thiếu. Muốn thu thập huyết ma đại đế bản thể, không khỏi có chút không có khả năng nha. Ta nghĩ, thất tỷ, đã lục tỷ mơ tới huyết ma đại đế sự tình. Như vậy lục tỷ tìm tới biện pháp gì đối phó huyết ma đại đế sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Diêu Hâu, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Dưới tình huống bình thường, chính mình lục tỷ như là đã mơ tới huyết ma đại đế. Như vậy bất kể nói thế nào, khẳng định sẽ hết sức tìm kiếm ứng đối biện pháp. Bằng không, có chút không phải mình lục tỷ nha. Ứng đối biện pháp, đúng, cũng không phải là không có. Có một cái, nghe đến Diệp Thần lời nói, Diệp Diêu Hâu như là nhớ tới cái gì. Gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Đêm qua, lục tỷ liều mạng xem bói đi ra. Chỉ có 5 chữ, nhìn đến chính mình thất tỷ nghiêm túc bộ dáng. Diệp Thần sắc mặt đồng dạng biến đến nghiêm túc lên. Phải, 5 chữ, thất thải bổ thiên thạch. Diệp Diêu Hâu nhìn đến, cố gắng một chút gật đầu. Cái này, cũng là lục tỷ xem bói đi ra kết quả. Mà lần này, đồng dạng cũng là bởi vì nói cho ngươi chuyện này, ta mới tới, đến mức thất thải bổ thiên thạch đến tột cùng ở nơi nào. Cái này ta cũng không rõ ràng. Ta nghĩ, ngươi cần phải có thể nghĩ biện pháp hỏi thăm đến thất thải bổ thiên thạch hạ lạc. Thất thải bổ thiên thạch, ta biết. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, nhớ kỹ, vật này, chính mình không biết, tỷ tỷ mình nhóm, đoán chừng cũng không biết, mà duy nhất có thể biết. Đương nhiên thì những cái kia lão tiền bối, nếu như hiên viên hoàng đế bọn họ cũng không biết lời nói. Diệp Thần chỉ có thể từ bỏ, rốt cuộc, hiên viên hoàng đế bọn họ, thế nhưng là thượng cổ thời đại tu chân giả, cổ xưa nhất một nhóm nha. Lục tỷ để cho ta tiện thể nhắn, ta đã đưa đến, thì dạng này, tiểu thần, ta còn muốn trở về chiếu cố lục tỷ đâu. Diệp Diêu Hâu nhìn đến, khoát khoát tay, nói một câu, thất tỷ, cái này cầm lấy. Diệp Thần nhìn đến, tay phải vung lên, một đống linh chi nhân sâm xuất hiện tại Diệp Diêu Hâu đến trước mặt. Đây là ta lần trước trong sơn động được đến, cầm đi đi, đã như vậy, gặp lại. Diệp Diêu Hâu nhìn đến, cũng không có nhiều lời, toàn bộ nhận lấy đến, rời đi, nhìn đến, ta cũng muốn làm chính sự. Diệp Thần nhìn đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đồng dạng rời đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.